Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 43, mèo là có nhược điểm. Sắc trời dần sáng, một trước một sau hai cái thân ảnh đi tại dựa vào hướng biển bờ trên đường. Thật là, vì cái gì Đông Hải sẽ xuất hiện ra long tộc loại sinh vật này? Bắc Ghi đi ở phía trước, quay đầu im lặng nhìn thoáng qua khiêu khích giống như theo sau lưng Mi Cơ. Cẩn thận nghĩ nghĩ, kỳ thật cũng không có gì hảo ý bên ngoài. Sinh ra ở Bắc Hải Trafalgar lo băng hải tặc bên trong không phải còn có một con gấu à? Chớ cùng lấy ta, ra long tộc tĩnh điện là có chút để người đau đầu. Những cái kia tài bảo ngươi thì lấy đi đi, ta sẽ không có chủ ý với ngươi. Bắc Ghi trong mắt dư quang hướng về sau nhìn sang. Nhưng là, người cũng không cần đánh giá cao hải tặc hàm dưỡng. Cái mũi đỏ hải tặc, người đến cùng Nami là quan hệ như thế nào? Không nói cho ta biết lời nói, ta liền đem đầu của ngươi mở ra hoa. Mi Cơ lưng đeo cái bao, hơi có chút phô trương thanh thế nói. Nàng sẽ không đi trêu chọc hải quân, nhưng là đối mặt vụn cắt một bàn hải tặc, cũng sẽ không có bất kỳ khiếp nhược. Không cho phép gọi ta cái mũi đỏ. Bắc Ghi quay người cả giận nói. Tiếp lấy nặng nề thở ra một hơi, giả trang ra một bộ kinh ngạc bộ dáng hướng bầu trời nhìn lại. Ai? Đĩa bay. Đĩa bay. Ở nơi nào đâu? Mi Cơ tò mò quay đầu nhìn quanh. Đúng rồi. Đĩa bay là cái gì? Lần nữa quay đầu, Bắc Ghi đã biến thành một cái chấm đen nhỏ, lưu lại một đường phong trần. Mắt thấy sắp biến mất tại tầm mắt của nàng bên trong. Hỗn đản cái mũi đỏ. Thế mà đùa nghịch ta. Đừng chạy. Mi Cơ dậm chân, buồn bực xấu hổ đuổi theo. Làng Syrup đỉnh núi, biệt thự lầu 2 cửa sổ bị đẩy ra. Ấm áp ánh nắng đã rơi vào thiếu nữ khuê phòng. Kaya sớm tỉnh lại, suy nghĩ ngàn vạn tựa tại bệ cửa sổ bên cạnh sững sờ nhìn qua trong đình viện đại thụ. Sau một lát, ngẩng đầu nhìn hơi lộ ra mặt trời. Usopp đêm qua không tiếp tục đến đây. Hẳn là cùng cái kia kỳ quái hải tặc cùng một chỗ đi. Hắn là một cái như thế thích mạo hiểm già. Nói không chừng sẽ cùng cái kia hải tặc đi ra biển đi. Kaya có chút xuất thần mà cúi thấp đầu nhìn. Xem trên bệ cửa sổ mấy con chim nhỏ. Cảm giác thân thể dễ chịu rất nhiều. Bác sĩ thuốc thực sự rất có hiệu quả. Tất cả mọi người là tốt như vậy người. Đều quan tâm ta như vậy. Ta sao có thể một người đào tẩu. Nhưng là khác lạp đặc ba en thật là hải tặc. Hắn đến cùng là vì cái gì? Ai có thể nói cho ta? Ta nên làm cái gì? Đông đông đông là tiếng đập cửa. Ngoặc kép chấm chấm. Mời đến. Kaya thanh âm hơi run. Glahador đẩy cửa phòng ra. Quy củ đẩy đặt vào bánh mì nướng cùng sữa bò toa ăn đi đến. Hắn dùng cổ tay đẩy hình tròn kính mắt. Đi tới Kaya bên người. Thái độ cường ngạnh đóng cửa sổ lại. Trên bệ cửa sổ mấy con chim nhỏ giải tán lập tức. Tiểu thư. Hóng gió là bất lợi cho thân thể ngươi khôi phục. Vì thân thể ngươi suy nghĩ. Sau này trong khoảng thời gian này xin đừng nên lại mở cửa sổ. Coi như ngươi không cân nhắc chính ngươi. Ngươi cũng muốn nghĩ qua đời lão gia cùng phu nhân. Kaya thân thể cứng đờ. Không nói thêm gì. Chỉ là nhẹ giọng một chút. Buông thõng tầm mắt. Tại khắc lạp đặc ba en nâng đỡ về tới trên giường. Mặc dù Kaya cực lực che giấu cảm xúc. Nhưng là khắc lạp đặc ba en bén nhạy cảm nhận được đối phương nhỏ xíu thái độ biến hóa. Hắn là hải tặc xuất thân. Lưu vong ở trên biển nhiều năm. Đối với ngoại giới sự vật khứu giác 10 phần nhạy cảm. Bằng không thì cũng sẽ không ở trong vài năm liền trở thành cái này chỗ trong biệt thự nhất được. Tín nhiệm nhân chi một. Dùng cổ tay đẩy hình tròn kính mắt. Bóng ma bao phủ gương mặt lập tức lộ ra 10 phần nụ cười hòa ái thân thiết. Tay phải đặt ở Kaya trên MU bàn tay. Thời gian trôi qua thật nhanh. Đã hơn 2 năm. Hồi ức một chút cùng một chỗ bi thương cùng một chỗ vui cười thời gian. Cùng một chỗ dạo phố thời điểm. Ta mang theo đầy người bao khỏa cùng sau lưng ngươi. Người sinh bệnh thời điểm ta ngày đêm bồi ở bên cạnh ngươi. Từng ly từng tí chiếu cố ngươi. Nhàn rỗi thời điểm. Ta vui vẻ nghe ngươi nói lấy trong sách nhìn thấy cố sự. cùng một chỗ cười ha ha. Khắc Lạp Đặc Ba En ánh mắt chớp động nhớ lại, sắc mặt ôn hòa, ta đem tất cả tâm đều đặt ở trên người của ngươi. Ngươi tựa như là muội muội của ta, ta thật muốn cứ như vậy nhìn xem ngươi, một mực nhìn lấy ngươi kết hôn, nhìn xem ngươi lão đi. Khắc Lạp Đặc Ba En, Kaya sắc mặt có chút động dung. Khắc Lạp Đặc Ba En dùng cổ tay đem kính mắt đẩy xuống dưới, thả trong tay, thanh âm có chút đau buồn. Ta rất nhỏ liền đã mất đi phụ mẫu, một thân một mình ở trên biển phiêu lưu, ở mảnh này tàn khốc trên biển dẫy giụa cầu sinh. Lúc kia ta căn bản cũng không biết ta là vì cái gì mà sống. Ta tìm không thấy mình sinh tồn giá trị, thẳng đến về sau, tại một lần bị thương này bên trong, lão gia cùng phu nhân đã cứu ta, ta mới rõ ràng cảm nhận được sự ấm áp của gia đình. Khắc Lạp Đặc Ba En dùng tay che mắt, thật xin lỗi, tiểu thư, ta không nên ở trước mặt ngươi nói những này, nhưng là ta, khống chế không nổi tâm tình của ta, ta chỉ là muốn cho nội tâm của ta trở về bình tĩnh, làm một cái thật đơn giản người bình thường. Nói, nhẹ nhàng nức nở, Khắc Lạp Đặc Ba En, đừng nói nữa, Kaya đau lòng vỗ vỗ đối phương lưng, ta đã biết, ta tin tưởng ngươi, thật lâu. Khắc Lạp Đặc Ba En mới dùng cổ tay xoa xoa trong hốc mắt nước mắt, mang lên trên kính mắt, khôi phục cảm xúc. Tiểu thư, bữa sáng để ở chỗ này, ngươi tận nhanh ăn đi, ta đi ra ngoài trước, mời nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt. Nói xong, đứng dậy rời đi, đem cửa cho chậm rãi cài đóng. Hắn quay người rời đi, con mắt chôn ở bóng ma phía dưới, khóe miệng phác họa ra một đạo xảo trá cười lạnh. Hôm nay qua đi, hết thảy đều sẽ khôi phục bình thường. Bất quá, vẫn là tự mình đi một chuyến tương đối bảo hiểm. Chấm chấm, làng Syrup Đông Hải khu bờ sông phụ cận, dùng áo choàng che giấu thân hình mi cơ rằng co tại Bắc Ghi trước mặt. Bắc Ghi có chút bất đắc dĩ, vì cái gì quấn lấy ta? Mi cơ lý trực khí tráng nói ra, bởi vì ngươi vẫn không trả lời Nami sự tình. Ngươi cái này hỗn đản hải tặc, ngươi tại sao muốn đi theo Nami đến nơi đây? Ngươi nhưng không nên coi thường ta. Nami sự tình chính là ta sự tình. Ngươi cái này đồ háo sắc có phải hay không muốn đánh Nami chủ ý, nghe nàng một người ở nơi đó nói ra mồm năm miệng 10 hiệu quả. Bác Ghi móc móc lỗ tai. Mohatji, đối phó mèo có biện pháp nào sao? Mohatji sờ lên cái cằm làm suy tư hình. Tiếp theo từ trên thân móc ra một cái cọng lông đoàn. Bác Ghi thuyền trưởng, thử một chút cái này. Bác Ghi nhận lấy cọng lông đoàn, nhìn một chút mi cơ, bán tín bán nghi đem trên tay cọng lông đoàn hiện lên đường vòng cung ném tới. Uy, yêu yêu đọc sách lừa đảo hải tặc, ngươi cho rằng một câu đều không nói ta liền sẽ bỏ qua ngươi. Mi cơ nói được nửa câu, trên mặt lộ ra tim đập thình thịch thần sắc. Hai con mã não xanh con mắt chậm rãi trợn to, tựa hồ tại chiếu lấp lánh, thân thể như là mèo con nhào về phía đoàn kia cọng lông đoàn. Quyển quyển tương đương hảo hảo chơi tương đương, nàng híp mắt ôm cọng lông đoàn trên mặt đất càng không ngừng đảo quanh, hai cái lỗ tai không ngừng rung động, trên mặt lộ ra một tia không cách nào tự kềm chế đỏ ửng. Nhìn qua 10 phần thuận theo nhu thuận, cuối cùng quả nhiên là mèo đi. Bác Ghi xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Thật đáng yêu. Quá đáng yêu, tương đương rất muốn nuôi một con dạng này mèo. Ta không chịu nổi. Tại sao có thể có như thế manh mèo? Phạm quy. Quá phạm quy. Mấy cái băng hải tặc Bác Ghi hải tặc hai tay nắm tay đặt ở bên miệng, làm thiếu nữ hình. Đông đông đông. Bác Ghi thu hồi có chút nóng lên nắm đấm. Mấy cái hải tặc trên đầu đỉnh lấy sưng đỏ bao lớn. Hổ thẹn cúi đầu nói ra. Bác Ghi thuyền trưởng, chúng ta sai. Chuẩn bị ra biển đi. Loại này nông thôn thôn nhỏ tiếp tục chờ đợi cũng không có ý nghĩa gì. Chúng ta tiếp tục hướng tây tới gần. Rõ. Không đúng. Mi cơ phản ứng lại. Một cái tay bảo bối giống như cầm bóng len. Một cái tay khác nghĩa chính ngôn từ chỉ vào Bác Ghi đám người. Ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta. Vô lễ hải tặc, mau nói cho ta biết. Nói, lại bắt đầu không cách nào tự kềm chế mà thưởng thức lấy bóng len. Quyền quyền tương đương, Baggy còn muốn nói gì? Lại bị một tay nhìn ra xa Suriba đoạt trước nói ra. Baggy, có hải thú thuyền, đến đây. Nơi xa trên mặt biển mông lung bóng đen dần dần biến lớn. Dần dần tới gần bờ biển. Buồm bên trên vẽ lấy một cái giống như mèo đồng dạng đầu lâu. Băng hải tặc mèo đen. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,